Mau tới làm bài Tiểu Ngô Quân, chương 66, ánh sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Mãn ngón tay lướt trên màn hình, do dự một lúc, nhưng vẫn không nghĩ ra mình nên nói gì. Dường như bất cứ điều gì mình nói lúc này đều trở nên nhạt nhẽo. May mà Lĩnh Nam không làm cho không khí trở nên gượng gạo. Cô ấy chỉ nói rằng mình cần đi uống thuốc và chúc Tống Mãn ngủ ngon. Tống Mãn bất giác nhíu mày, rồi thở dài. Kỳ thật có lúc, tôi không hiểu nổi. Trái cây chưa chín thì không ngọt, tại sao cứ phải hái? Cảm thấy mình tự hạ thấp bản thân, trở nên cực đoan như vậy thật không hay. Không phải ai cũng mắc hội chứng Stockholm đâu, khó mà kiểm soát được cảm xúc. Sở Phùng Thu ngồi cạnh đáp, tôi biết rõ rằng cô ấy tự chuốc lấy rắc rối, nhưng cảm xúc đôi khi thật kỳ quái. Nếu thái độ của Lĩnh Nam là kiên quyết cố chấp và không biết hối cải, Tống Mãn sẽ chẳng nói thêm gì với cô ấy. Có những chuyện khi đã dính đến sinh tử, tựa như biến thành vấn đề lớn. Tống Mãn thở dài, cô đương nhiên hy vọng câu chuyện này sẽ có kết thúc tốt đẹp, nhưng cũng biết rằng đây chỉ là chuyện của riêng hai người họ. Bỗng nhiên, Tống Mãn nhớ ra Sở Phùng Thu có quen biết với một nhân vật khác trong câu chuyện, liền tiến lại gần Sở Phùng Thu. Lão Sở, Kha Linh Ngọc có nói với cậu về chuyện này không? Tống Mãn chỉ là hy vọng hỏi thử, không nghĩ rằng Kha Linh Ngọc thực sự nói gì đó. Không ngờ, Sở Phùng Thu lại gật đầu. Vãi, thế sao cậu không nói sớm cho tôi biết? Sở Phùng Thu chỉ cười, không trả lời. Thôi, cậu như vậy cũng tốt. Bây giờ tôi hỏi thì cậu kể đi, đảm bảo tôi không nói ra ngoài. Nếu Sở Phùng Thu tự đến nói với Tống Mãn về chuyện của Kha Linh Ngọc, Tống Mãn thật sự sẽ thấy tình huống đó quá kỳ lạ, không thể tưởng tượng nổi. Không đúng, hình như cậu đã nhắc đến, nhưng tôi quên mất rồi. Tống Mãn gãi gãi đầu, nhớ lại lúc trước khi họ thảo luận, Sở Phùng Thu đã nhắc qua về việc Kha Linh Ngọc muốn trốn tránh. Kha Linh Ngọc chính là Xuyên Lâm, à, thì ra là cô ấy, Sở sao kiêu ngạo thế. Người đó thật sự siêu kiêu ngạo, viết toán học mà cứ phải dùng chữ đẹp, đúng là kiểu người thích phô trương. Cô ấy có kể về chuyện của Lĩnh Nam, nhưng không nhắc đến tên Lĩnh Nam. Ok, tôi sẽ không tiết lộ đâu, cô ấy nói rằng. Cô ấy hy vọng có thể làm bạn với Lĩnh Nam, nhưng lại sợ bị Lĩnh Nam bám lấy, không muốn phải gánh vác tình cảm quá nặng nề. Nghe thoáng qua có vẻ hơi tàn nhẫn, nhưng nghĩ kỹ lại, đó cũng là điều bình thường. Nhưng Lĩnh Nam đã cư xử cực đoan như vậy, Kha Linh Ngọc vẫn muốn làm bạn với cô ấy. Có lẽ đây là tình cảm phức tạp của người lớn, đan xen giữa yêu và hận. Cô ấy không phải đã lâu không liên lạc với Lĩnh Nam rồi sao? Sao đột nhiên lại liên lạc và đến để khố? Cô ấy biết Lĩnh Nam bị bệnh à? Sở Phùng Thu gật đầu. Nhưng sao bây giờ mới liên lạc? Rõ ràng từ khi vào để khố đã biết Lĩnh Nam bị bệnh, sao đến giờ mới liên lạc? Cô ấy sợ Lĩnh Nam sẽ dùng bệnh tình để ép buộc cô ấy. Thật là, giống như câu chuyện về nhân vật phản diện độc ác vậy. Tống Mãn đã từng thấy những tình huống tương tự trong phim truyền hình hoặc tiểu thuyết, khi một nhân vật phụ cố gắng ép buộc nhân vật chính với lý do. Mình sắp chết rồi, cậu có thể ở bên cạnh mình không? Mỗi lần thấy tình tiết này, Tống Mãn đều muốn nói. Tạm biệt, nhưng với cách Lĩnh Nam đã hành xử trước đây, lo lắng của Kha Linh Ngọc cũng không phải không có lý. Vậy sao bây giờ cô ấy lại nghĩ thông suốt? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ấy vốn đang ở châu Âu tham gia thi đấu, định trở về gặp Lĩnh Nam tại cuộc họp mặt đề khố. Nhưng giữa chừng cô ấy gặp phải bọn cướp, bị thương và phải nằm viện. Không thể di chuyển. Thật là xui xẻo, gặp vận xui, hẹn hò mà lại phải vào bệnh viện. Cô ấy không muốn để Lĩnh Nam thấy mình bị thương, và cả hai người đều không tiện gặp nhau, nên cô ấy định sau khi hồi phục sẽ trở về và gặp Lĩnh Nam. Hy vọng cô ấy kịp thời quay về. Tống Mãn đang ngập tràn cảm xúc, nhưng những lời kể lạnh lùng của Sở Phùng Thu đã làm tan biến mọi cảm xúc đó. Nếu Sở Phùng Thu chỉ nói rằng Kha Linh Ngọc từng yêu, có lẽ bây giờ Tống Mãn còn đang đồng cảm, nhưng Sở Phùng Thu chỉ đơn giản thuật lại mọi chuyện, khiến cho mọi cảm xúc đều tan biến, chỉ còn lại sự thật trần trụi. Ngoài việc cảm thán, thật là quá xui xẻo, cô chỉ có thể hy vọng rằng hai người kia sẽ không bỏ lỡ nhau. Lĩnh Nam đang đếm ngược từng ngày để gặp Kha Linh Ngọc, còn Tống Mãn cũng đang đếm ngược từng ngày để chờ đợi kết thúc của câu chuyện này. Nhưng trước khi đến ngày đó, sẽ là kỳ kiểm tra tháng lần thứ hai. Tống Mãn đã được sắp xếp thi sớm hơn một chút so với lần trước. Cô cầm hai cây bút và lắc lư vào phòng thi. Dù bài thi có nghiêm túc đến đâu, đáp án cũng đã có trong đầu cô, và cô viết bài một cách khá tùy ý. Cô thậm chí còn lười viết rõ ràng trên giấy, chỉ chọn những đáp án mà cô cho là chính xác. Còn những phần như dịch văn bản thì cô chỉ viết lướt qua ý chính, bài viết văn cũng viết một cách qua loa. Dù sao thì Sở Phùng Thu cũng đã biết cô thực sự là ai. Cô không cần phải cố gắng học hành để gây ấn tượng nữa, và cô cũng không cảm thấy áy náy vì đã được Sở Phùng Thu giúp đỡ. Thế là cô tự do thả bay tâm trí. May mà Tống Mãn không quá buông thả, vì nếu cô rớt quá nhiều, bố cô sẽ nghĩ rằng Sở Phùng Thu không để tâm đến cô. Sở Phùng Thu luôn quan tâm đến cô, và Tống Mãn không muốn để lại ấn tượng xấu trong mắt bố mẹ về Sở Phùng Thu, nên cô cũng giữ mình không tụt dốc quá nhiều. Vì vậy, Tống Mãn vẫn duy trì được vị trí ổn định, thậm chí còn tiến lên một bậc trong bảng xếp hạng của lớp, không phải là người đứng cuối nữa mà là người đứng thứ hai từ dưới lên. Người đứng cuối cùng lại chính là Đồng Tuyết, người ngồi ngay phía sau Tống Mãn. Khi thấy bảng xếp hạng, mặt Đồng Tuyết trắng bệch, không thể tin nổi khi nhìn Tống Mãn. Sau đó cô ấy cúi đầu xuống cánh tay và khóc nức nở. Ai không biết lại tưởng rằng Tống Mãn đã làm gì cô ấy. Tống Mãn cảm thấy không có gì đáng nói, nhưng Sở Phùng Thu lại lạnh mặt. Cô nhẹ nhàng gõ lên bàn của Đồng Tuyết, đưa qua một tờ giấy ăn. Đừng khóc, nếu vì một lần thi trượt mà khóc thì về sau còn phải khóc nhiều lần nữa. Tốt hơn là nên giữ nước mắt, bảo vệ đôi mắt của mình và nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc. Người bạn cùng bàn của Đồng Tuyết vội vàng đưa tờ giấy ăn qua, cảm thấy lớp trường quả thật là nữ thần, vừa dịu dàng vừa biết quan tâm đến việc bảo vệ mắt của người khác, lại còn dùng phép khích tướng để giúp Đồng Tuyết lấy lại tinh thần. Tống Mãn suýt bật cười, biết rõ rằng lời Sở Phùng Thu nói là lời tốt, nhưng cũng có ý mỉa mai. Tống Mãn cũng hiểu tâm trạng của Đồng Tuyết, cô từ lớp kém chuyển lên lớp giỏi, và mọi người đều nghĩ rằng cô là kẻ vô dụng, được chuyển lên lớp giỏi chỉ vì gia đình có tiền, và thành tích kém cỏi khiến cô luôn bị coi thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng cô đã tiến bộ rất nhanh, lần này lại không phải là người đứng cuối. Điều đó khiến Đồng Tuyết cảm thấy không thể chấp nhận được việc mình thua kém Tống Mãn. Những điều này không khó hiểu với Tống Mãn, và tất nhiên cũng không khó hiểu với Sở Phùng Thu, vì thế cô mới mở miệng nói lời mỉa mai. Cậu, sao cậu lại sỉ nhục tôi như thế? Đồng Tuyết nước mắt lưng tròng ngẩng đầu lên, đẩy tay Sở Phùng Thu đưa giấy ăn qua, mặt đầy phẫn nộ. Tôi chỉ nói sự thật thôi. Sở Phùng Thu bình thản đáp, không hề dao động. Đồng Tuyết lại tiếp tục khóc, còn Sở Phùng Thu thì quay đầu đi, không quan tâm nữa. Cô tức giận vì người này không biết đến sự xuất sắc của Tống Mãn, tự tiện coi thường Tống Mãn và nghĩ rằng mình có thể dễ dàng đạp lên thành tích của cô ấy, mà không nhận ra rằng cô ấy thậm chí còn không đủ tư cách để coi Tống Mãn là đối thủ. Tống Mãn nằm gục xuống bàn, cô lấy ngón út của Sở Phùng Thu, nháy mắt với cô ấy và cười tươi. Làm tốt lắm. Sở Phùng Thu nhận ra tín hiệu đó, khẽ gật đầu. Tất nhiên rồi, nếu không sợ gây chú ý, Tống Mãn chắc đã đập bàn cười lớn. Sở Phùng Thu thật sự rất thú vị, ha ha ha ha ha ha. Từ lâu Tống Mãn đã biết rằng người này không phải chỉ là một nữ thần dịu dàng bề ngoài, càng gần gũi cô ấy càng thấy cô ấy thú vị. Vì chuyện này, tâm trạng của Tống Mãn suốt cả ngày hôm đó đều rất tốt. Khi về nhà, biết tin Tống Thanh Lan đi công tác và sẽ vắng mặt lâu, tâm trạng cô còn tốt hơn. Nhìn thấy nhật ký của Lĩnh Nam trên đề khố ngày càng tốt hơn, Tống Mãn càng thêm vui vẻ. Cuối cùng cũng đến ngày mà Lĩnh Nam chờ đợi để gặp Kha Linh Ngọc. Một ngày trước đó, Sở Phùng Thu cũng đã nói với cô rằng Kha Linh Ngọc đã hồi phục gần như hoàn toàn và sẽ về nước. Hy vọng họ có thể làm hòa và để quá khứ theo gió cuốn đi. Tống Mãn mở đề khố, thấy Lĩnh Nam nhắn tin cho mình. Có thể vì đây là một bí mật mà chỉ có ít người biết, Lĩnh Nam đã chia sẻ niềm vui của mình với Tống Mãn, người mà cô ấy cảm kích nhất. Lĩnh Nam, cô ấy đã gửi cho mình một video, mình đã lâu không thấy mặt cô ấy bảo mình bật camera, nhưng mình không dám, sợ dọa cô ấy, nhưng chắc chắn khi gặp mặt thì sẽ không giấu được. Lĩnh Nam, tiếc là không thể dùng đồ trang điểm để che giấu, sợ ảnh hưởng đến hô hấp. Tống Mãn nghĩ rằng Kha Linh Ngọc đã xem không biết bao nhiêu lần khi mình phát sóng trực tiếp, nhưng Tống Mãn đã hứa sẽ không nói ra, nên cô chỉ chúc Lĩnh Nam may mắn. Khi đang chuẩn bị xuất phát, Tống Mãn thấy Lĩnh Nam cập nhật nhật ký. 12 tháng 14, ra ngoài gặp cô ấy rồi. Chờ đợi bao lâu cuối cùng cũng đến. Thật mong chờ không biết cuộc gặp sẽ như thế nào. Hy vọng mình không quá mất bình tĩnh. Chờ mình quay lại báo cáo tin tức tốt nhé. Tống Mãn biết rằng tin tức tốt mà Lĩnh Nam nói đến có nghĩa là Kha Linh Ngọc sẽ tha thứ cho cô ấy. Mặc dù không ai biết chính xác Lĩnh Nam đang nói về ai, nhưng ai cũng biết rằng cô ấy đang rất mong chờ cuộc gặp gỡ này, đợi suốt 21 ngày, và cuối cùng ngày đó đã đến. Nhìn thấy những lời chúc mừng và những lời khích lệ dưới phần bình luận, Tống Mãn mỉm cười. Chỉ cần chờ Lĩnh Nam trở về và báo tin vui thôi. Ừ, hôm nay là thứ bảy, trường học nghỉ như thường lệ, Tống Mãn thoải mái ngồi trên giường, cùng Sở Phùng Thu bắt đầu chơi game. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một buổi chiều đầy sóng gió, khi thì có người tranh giành đánh quái, khi thì có người tranh giành hỗ trợ, thuận lợi thì vênh vang, gặp khó thì buông xuôi, đến mức Tống Mãn đau đầu, tâm trạng như muốn nổ tung. Sở Phùng Thu thì vẫn giữ bình tĩnh, bật máy sưởi trong phòng và quạt gió cho Tống Mãn, cố gắng làm dịu cơn giận của cô. Đúng là một trò chơi tệ hại. Tống Mãn dành chút thời gian để kiểm tra đề khố. Lĩnh Nam đăng nhập lần cuối là trước khi ra ngoài. Có lẽ cô ấy vẫn đang gặp gỡ mà không có thời gian kiểm tra. Sau khi bình tĩnh lại một chút, Tống Mãn tiếp tục chơi game, cùng Sở Phùng Thu lặp đi lặp lại chuỗi thắng thua không ngừng, đến mức cả hai chiếc điện thoại đều hết pin. Hôm nay thật không thuận lợi chút nào, gì thế này? Tống Mãn nhìn đồng hồ, bây giờ đã là 8 giờ tối, lúc nãy mẹ gọi họ xuống ăn cơm mà họ cũng chưa ăn được. Tống Mãn lại kiểm tra đề khố. Thấy rằng Lĩnh Nam sáng nay nói sẽ ra ngoài, mà giờ vẫn chưa có động tĩnh gì. Chắc gặp người mình thích thì phấn khích đến vậy. Đi thôi, Lạc Sở, đi ăn cơm. Tống Mãn ném điện thoại sang một bên để sạc. Sở Phùng Thu cũng rời phòng, hai người cùng nhau xuống lầu ăn cơm. Không ai nhận ra rằng, trong bóng tối, màn hình điện thoại bỗng sáng lên, hiện ra một thông báo. Kha Linh Ngọc, mình đã bỏ lỡ lần gặp mặt cuối cùng. Màn hình sáng lên một lúc rồi lại tối đi. Sau đó đột ngột tắt hẳn. Cách chương.